Kỳ thật khi nhìn thấy ở đó chỉ còn một mình Trịnh Hạo Thiên đứng, trong lòng hắn cũng cực kỳ lo lắng. Nếu biết Hách Minh bình an vô sự thì tất cả đều dễ thương lượng rồi. Dù sao Trịnh Hạo Thiên cũng chẳng phải loại cô hồn dã quỷ. Thực lực Vạn Kiếm Tông có lẽ không bằng Cổ Chân Giáo, nhưng muốn bảo vệ một vị đệ tử kiệt xuất như vậy, vẫn nằm trong phạm vi năng lực của bọn họ. Cách chương.